Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 585, chương 585. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gia Dịch và Ngoan Ngoan năm nay đang học lớp 5 lên lớp 6. Vừa thi xong kỳ thi cuối kỳ, nghỉ ngơi một ngày, Dương Gia Dịch sẽ vào đội tuyển tỉnh tập luyện. Cậu nói với gia đình muốn dẫn Ngoan Ngoan đi chơi, chưa không về ăn cơm. Hứa Quế Chi lúc đó cũng không nghĩ nhiều. Hai đứa trẻ vẫn thường tự đi chơi với bạn bè như vậy. Hơn nữa, hôm qua mới thi xong, hôm nay thư giãn một chút cũng tốt. Ngày mai Dương Gia Dịch đã phải vào đội tuyển tỉnh rồi. Nhưng đến tối mà vẫn chưa thấy hai đứa trẻ về, Hứa Quế Chi bắt đầu lo lắng. Đợi thêm một lúc, ngay cả Dương Quyền Đình cũng đi làm về rồi, mà vẫn không thấy bóng dáng hai đứa. Gọi điện hỏi mấy nhà bạn học xem. Dương Quyền Đình nói, đừng lo, bọn trẻ đều hiểu chuyện. Có lẽ ham chơi quên giờ. Hứa Quế Chi cũng nghĩ vậy. Ai ngờ gọi mấy nhà bạn học đều nhận được câu trả lời. Bà ơi, hôm nay chúng cháu không đi chơi với Dương Gia Dịch. Ông ơi, hai đứa này sẽ đi đâu nhỉ? Hứa Quế Chi bắt đầu hoảng hốt. Ngay lúc này, Chu Chiêu Chiêu cũng về đến nhà. Mất tích, Chu Chiêu Chiêu nhíu mày. Chợt nhớ đến mấy hôm trước. Thốt lên, hỏng rồi, sao thế? Hứa Quế Chi sốt ruột hỏi. Mẹ, để con đi tìm thứ này đã. Chu Chiêu Chiêu vội chạy vào phòng Ngoan Ngoan. Hứa Quế Chi và Dương Quyền Đình cũng theo sau. Chỉ thấy Chu Chiêu Chiêu lấy từ dưới gối của Ngoan Ngoan ra một bức thư. Hôm trước Ngoan Ngoan đột nhiên nói với con, nếu một ngày nó có chuyện gì, hãy tìm bí mật dưới gối. Chu Chiêu Chiêu vừa nói vừa mở gối ra. Quả nhiên bên trong có một bức thư. Bố, bố xem đi. Chu Chiêu Chiêu không dám mở. Đưa thư cho Dương Quyền Đình. Hai đứa nhỏ này, Dương Quyền Đình đọc xong thư, khóe mắt hơi ướt, chúng nói là đi tìm An An. Tìm An An? Hứa Quế Chi ngạc nhiên. Sao chúng biết An An ở đâu? Hay là bị lừa rồi? Không phải, Dương Quyền Đình cười nhìn nội dung thư. Hai đứa này quả không hổ là con cháu nhà họ Dương. Phiêu Vũ Miên Miên, lần trước An An gửi thư về, chúng đã nhìn dấu bưu điện đoán ra là ở tỉnh Thiềm. Dương Quyền Đình nói, nên quyết định đi tìm nó. Chỉ từ dấu bưu điện mà suy ra được địa chỉ, khiến Dương Quyền Đình vừa tự hào vừa xót xa. Chu Chiêu Chiêu cũng phải một lúc mới bình tĩnh lại. Vậy là chúng đi tìm An An rồi. Ừ, Dương Quyền Đình gật đầu. Bố đi gọi điện trước. Đã biết chúng đi đâu. Dù chưa rõ địa chỉ cụ thể, nhưng ít nhất cũng biết hướng đi. Cứ theo hướng đó tìm, chắc chắn sẽ gặp được bọn trẻ. Hai đứa này thật là... Hứa Quế Chi khóc nói, khiến người ta vừa thương vừa đau lòng. Họ cũng nhớ An An lắm, nhưng tự ý đi như vậy, nếu có chuyện gì thì sao? Đã cho người đi tìm rồi. Các con đừng lo, Dương Quyền Đình gọi điện xong, bên đó cũng đã báo rồi. Bố, chỗ đó ở đâu? Con muốn đi tìm chúng. Chu Chiêu Chiêu nói, hai năm trước cô đã học lái xe. Sau đó Chu Chính Văn tặng cô một chiếc Hồng Hạ Lợi cũ để tập lái. Năm nay, Chu Chính Văn còn mua tặng cô một chiếc Toyota Crown mới, gây xôn xao khắp nơi. Giờ kỹ năng lái xe của cô đã khá vững, nên muốn tự mình đi tìm hai đứa trẻ. Được, bố đi cùng con, Dương Quyền Đình nói. Bố, Chu Chiêu Chiêu muốn từ chối, nhưng bị Dương Quyền Đình ngắt lời. Mẹ con ở nhà trực điện thoại, bố không yên tâm để con đi một mình. Con nghe lời bố đi, Hứa Quế Chi nói. Chu Chiêu Chiêu gật đầu. Ngay lúc đó, điện thoại reo. Dương Quyền Đình nghe xong cúp máy. Có người nhìn thấy chúng ở gần huyện Ninh. Chu Chiêu Chiêu và Hứa Quế Chi đều nhìn Dương Quyền Đình. Chỉ thấy ông mỉm cười. Hai đứa nhỏ này giỏi thật. Đơn vị của An An hiện tại chính là ở huyện Ninh. Vậy con, đi thu xếp đồ đạc. Chúng ta lên đường ngay nhé. Chu Chiêu Chiêu xúc động nói. Dương Quyền Đình gọi điện cho tài xế. Vì đi vào vùng núi nên họ chuẩn bị một chiếc jeep. Chu Chiêu Chiêu ngồi ghế phụ, nhìn ra cửa sổ mơ màng. Không biết quyết định năm xưa của mình có đúng không? Nếu Dương Gia Hiêu không đi, liệu có chuyện hôm nay không? Chiêu Chiêu, Dương Quyền Đình gọi cô. Con đừng suy nghĩ nhiều. Con đường của An An là con đường nó phải đi. Sinh ra trong gia đình này, lại có thiên phú như vậy. Không thể để bị mai một đi. An An vẫn luôn ổn. Giọng Dương Quyền Đình trùng xuống. Bình Bình và Ngoan Ngoan cũng được dạy dỗ rất tốt. Nhà khác có hai con. Tuổi này thường tranh giành nhau. Còn ba đứa nhà họ, dù An An thường xuyên vắng nhà, nhưng chúng luôn nhớ đến người anh em sinh ba của mình. Kể cả quà tặng, dù là sinh nhật hay dịp nào khác, cũng không quên chuẩn bị phần cho An An. Con biết rồi, bố, Chu Chiêu Chiêu nói, trời tối rồi, không biết giờ này chúng ở đâu. Có người nhìn thấy ở huyện Ninh, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Hơn nữa, trời tối tìm cũng khó. Dương Quyền Đình không trả lời, vì ông cũng đang lo lắng điều tương tự. Còn lúc này, hai anh em bị nhớ thương kia đang ngồi trên giường nhà người ta. Gặm ngô ngon lành, ngô này ngon quá. Ngọt thật, Ngoan Ngoan vừa ăn vừa cười nói. Dương Gia Dịch liếc nhìn em gái quả là một đứa khéo ăn nói. Quả nhiên, bà chủ nhà nhìn cô bé mà thích mê. Lại đây ăn thử gà xào của bà. Gà nhà nuôi đấy, xem có ngon không? Cảm ơn bà, cháu không khách sâu đâu à. Ngoan Ngoan hào hứng gắp miếng gà. Ăn vài miếng rồi tròn mắt, giơ ngón cái. Trời ơi, ngon quá. Đây là gà xào ngon nhất cháu từng ăn. Dương Gia Dịch, thế là từ trước đến giờ ai nói không thích ăn gà nhất nhỉ? Quả nhiên, chỉ cần Dương Gia Dịch muốn, không có ai mà cô bé không làm vui lòng được. Bà chủ nhà bị cô bé nịnh từ lúc ngồi lên giường đến giờ. Tiếng cười không ngớt, cách chương.